Xin chào các bạn. Các bạn đang nghe audio truyện ngôn tình tại kênh YouTube Người đứng trong gió. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe tập 84 của bộ truyện Giả yêu làm thật, tác giả Thánh Yêu. La Văn Anh có linh cảm đêm nay nành ít dữ nhiều. Lòng bàn tay anh phủ lên đùi cô, tự nhiên cô ngừng thở không dám lộn xộn. Minh Tranh, anh đừng như vậy. Dù sao bây giờ tôi và Tống Cẩm Trác cũng là mối quan hệ yêu đương, tôi không nghĩ. Câu nói kế tiếp chưa kịp nói ra đã bị tiếng thét chói tai của chính mình thay thế. Cô cắn chặt tấm ga giường ngồi lâu không lên tiếng. Minh Tranh buông tay ra. Sao vậy, anh làm em đau? Anh đã thử để cô nhéo vào mông xem, đã vậy lại còn dùng sức. La Văn Anh vừa thấy tức giận lại vừa buồn bực trong lòng. Người đàn ông này, nếu là lúc nghiêm chỉnh đàng hoàng, cô còn có biện pháp trị anh. Nhưng bộ dạng vô lại lúc này của anh thật giống như cây kẹo dẻo kéo không ra, muốn lừa cũng không lừa được. La Văn Anh đưa tay muốn đẩy anh ra. Anh muốn thế nào? Anh nghĩ như thế nào ư? Anh làm còn chưa rõ ràng sao? Đầu ngón tay Minh Tranh khẽ vén làn váy La Văn Anh lên. Ánh mắt không kiêng nể nhìn vào trong giỏ rét. La Văn Anh quay đầu lại, thấy một màn như vậy, cô xấu hổ không chịu nổi. Anh nhìn đi đâu vậy? Anh nhìn xem, bạn tốt của em sẽ không phải lại tới nữa chứ. Minh Tranh nói xong, lại xốc váy lên một chút. La Văn Anh hít sâu một hơi, cao giọng mắng. Anh cút cho tôi. Cùng lúc đó, điện thoại di động trong túi sách vang lên. La Văn Anh suy nghĩ, có lẽ là Tống Cẩm Trác. Cô vẫn nằm yên tại chỗ không nhúc nhích. Minh Tranh nghiêng người qua lấy điện thoại từ trong túi ra đưa cho cô. Nói cho hắn biết, chuyện giữa hai người chơi đùa xong rồi. Hai chân La Văn Anh bị anh đè lên, nhưng không thể động đậy. Minh Tranh thấy cô giả ngốc, anh dứt khoát ngồi lên mông cô, đẩy một cái sau lưng cô. Em không chịu nói, được, anh sẽ để cho hắn nghe một chút. Đưa điện thoại di động đã được kết nối đến tai La Văn Anh, bên trong truyền đến tiếng của Tống Cẩm Trác. Văn Anh? Alo? La Văn Anh không thể không đưa tay tiếp nhận. Ở nhà sao? Đúng vậy, còn anh? Hôm nay không kịp nói với em, anh phải đi công tác, nhưng có thể chiều mai sẽ quay về Nghênh An. Vâng. La Văn Anh cảm giác được chỗ phía sau lưng lại bị đẩy một cái. Cô nghiêng đầu, hung hăng trừng mắt với Minh Tranh. Tống Cẩm Trác dường như nhận thấy có gì khác thường. Sao vậy? À, không sao, nhìn thấy một con gián. Con gián ư? Có vẻ như Tống Cẩm Trác không nghĩ tới nhà cô lại có gián. Ngày mai sau khi anh trở về, em sẽ tìm anh. Được. Tống Cẩm Trác ở đầu dây bên đó cũng là đang xã giao, bỏ ra một chút thời gian gọi cho cô. Ngủ ngon. Ngủ ngon. La Văn Anh vội vàng cúp máy, nhìn về phía Minh Tranh. Hài lòng chưa? Đấy chính là cái mà em gọi là nói rõ. Minh Tranh nhíu mày. La Văn Anh cảm giác chỗ hai người đang tiếp xúc hình như đang dồn hết sức lại. Cô lúc này mà chống trả lại anh chẳng phải là ngốc sao? Không phải, có một số chuyện nói qua điện thoại không thể rõ ràng được. Anh không phải nói tôi yêu anh, vậy còn lo lắng cái gì? Không ngờ Minh Tranh lại xoay người nằm bên cạnh cô, hai cánh tay ôm chặt lấy cô muốn thân mật. La Văn Anh nín thở. Tôi không thích như vậy, không muốn bị người ta nói một chân đạp hai thuyền. Minh Tranh nhìn chằm chằm vào cô một hồi lâu, rốt cuộc cũng chịu tin. La Văn Anh thấy anh cứ ôm như vậy, không làm gì khác. Cô động đậy cơ thể một chút, nói, tôi đưa anh ra ngoài. Tối nay anh ở đây. La Văn Anh như bị sét đánh lần nữa. Cái gì? Cô không bình tĩnh được nữa, đứng lên. Tôi đã nói với anh, không tiện. Không tiện, anh cũng muốn ngủ ở đây. La Văn Anh thấy thả chết anh cũng không đi, muốn đặt tay túm lấy anh. Minh Tranh đứng ở bên giường cô. Em không sợ anh không quấn khăn tắm phía dưới mà cứ thế chạy ra, em cứ túm đi. La Văn Anh cố gắng bình tĩnh lại, đột nhiên duỗi ngón tay chỉ ra ngoài cửa. Đi ra ngoài, ngủ ở phòng khách. Quả nhiên, anh liền đi ra ngoài. La Văn Anh tiến vài bước, khóa trái cửa lại. Ở một mình đã quen, cô ngủ đến nửa đêm, thường thường mơ mơ hồ hồ đi ra phòng khách rót nước uống. Vừa mở cửa ra, chợt nghe thấy tiếng nói chuyện. Cô giật mình, còn tưởng là trong nhà có trộm. Tình Ngủ đi đến trước sofa, lại thấy tivi trong phòng khách đang mở, âm lượng chỉnh ở mức nhỏ, đang phát tin tức trận bóng buổi chiều. La Văn Anh dựa vào ánh sáng nhàn nhạt, nhìn thấy Minh Tranh tự người trên sofa. Hắn đã đang xem trận bóng thì ngủ tiếp đi. Lúc này anh hơi nghiêng người sang một bên, tư thế ngủ khoan thai điềm tĩnh. Điều hòa trong phòng khách vẫn đang chạy, La Văn Anh nghĩ muốn đi tới gọi anh dậy, nhưng thấy anh đang ngủ say, cô trở lại phòng lấy tấm thảm ra đắp lên người anh. Rót đi nước vào phòng, La Văn Anh đem cửa khóa cháy lần nữa. Đi đến cửa sổ sát đất mới phát hiện không còn buồn ngủ nữa. Cô cầm ly nước, nhìn lên bầu trời đờ đẫn. Bên ngoài bỗng nhiên có một tiếng nổ. La Văn Anh thu lại cảm xúc, nhanh chân đi đến phòng khách. Minh Tranh vặn vẹo người đứng lên. Hai chân ê ẩm tê dại, không chút sức lực. La Văn Anh gấp lại tấm thảm, lên tắt tivi. Phòng khách trở lên tối om. Chẳng trách cô không thể tìm thấy anh đâu. La Văn Anh tiện tay mở công tắc. Đèn đột ngột sáng lên. Nhìn qua có thể thấy Minh Tranh đang xoa xoa đầu gối. Cô đi tới mấy bước. Sao vậy? Minh Tranh hướng cổ vẫy tay. Xoa chân cho anh. Phòng ngủ không có tivi sao? Dù sao cũng không ngủ được. Xem ở phòng khách thoải mái hơn. La Văn Anh nghiêm mặt. Anh không ngủ được, cũng đừng quấy rầy tôi. Để lát nữa tắt đèn xong trở về phòng đi. Nói xong liền đi thẳng, cũng không quay đầu lại. Minh Tranh muốn đứng thẳng lên, thử vài lần vẫn không được. Bên tai truyền đến tiếng La Văn Anh đóng cửa. Anh đấm lên đùi vài cái, lại cảm thấy tê dần. Nửa người trên mệt mỏi muốn dựa vào ghế sofa. Một lúc lâu sau, Minh Tranh mới chậm rãi đứng dậy đi về phòng khách. Lúc đi qua phòng ngủ, La Văn Anh, cửa phòng cô khóa chặt. Anh cười khổ, bước chân đi về phía trước. Hôm sau tỉnh lại, Minh Tranh không chút khách khí, ngồi kế bên La Văn Anh, ăn bữa sáng như thường lệ. La Văn Anh thu dọn xong, quay sang nói với anh. Chút nữa, anh đi trước đi. Tại sao? Tôi không muốn người khác nhìn thấy chúng ta ra ngoài cùng một lúc. Minh Tranh dùng tay xé một miếng bánh mì. Văn Anh, những gì em nói với anh tối hôm qua, chắc không phải là nói cho có lệ chứ. La Văn Anh nghĩ muốn nhanh chóng đuổi anh ra khỏi nhà. Tôi không muốn bị người ta chỉ trỏ mà thôi. Em nhớ hôm nay nói cho rõ ràng cùng Tống Cẩm Trác. Minh Tranh uống hai hộp sữa, rút khăn giấy ra lau tay rồi mới đứng dậy. Anh chờ tin tốt của em. La Văn Anh không nói tiếng nào, nhìn theo bóng lưng Minh Tranh đi ra ngoài. Cô còn đi làm không rảnh, đành cho người giúp việc đến đây dọn dẹp. Lại có điện thoại bảo người đến thay khóa, đợi sắp xếp thỏa đáng hết thảy rồi mới đi đến công ty. Về chuyện của Tiểu Chu và Tạ Nam, công ty đã hạ thông cáo, còn dán văn điện bên trong tủ kính ở đài sành. Giống như La Văn Ảnh đã nói, thật ra Tạ Nam không có việc gì, còn Tiểu Chu thì bị trừ tiền thưởng của tháng đó. Tạ Nam đi tới cửa phòng làm việc của Tiểu Chu. Tiểu Chu cũng mới đến công ty, vừa đánh máy vi tính, vừa ăn cái bánh nếp trên tay. Ngẩng đầu nhìn thấy Tạ Nam đứng ngoài cửa, Tiểu Chu nhất thời giật mình, chưa có phản ứng, đã thấy Tạ Nam đi vào. Junie, có tin tốt. Tiểu Chu cong cong khóe miệng trầm trọc. Đối với tôi mà nói, còn có thể là tin tốt gì? Tôi biết, cô lúc ấy vì tôi mà ra mặt. Tin tưởng tháng này, chờ tôi nhận lương rồi sẽ bồi thường cho cô. Đừng. Tiểu Chu vội vàng cự tuyệt. Vốn dĩ là do tôi làm sai, kết quả xử lý như vậy đối với tôi là đã quá hết tình hết nghĩa rồi. Tóm lại lần này là trong cái rủi có cái may. Tạ Nam không giảm ý cười, lại xem xét sắc mặt của Tiểu Chu. Cô sẽ không trách tôi chứ? Tiểu Chu cắn miếng bánh nếp, tựa hồ khó hiểu. Tôi trách cô làm gì? Không có là tốt rồi, chúng ta vẫn là bạn tốt, đợi tan ca tôi mời cô đi ăn cơm. Vốn dĩ là tôi gây tổn hại đến cô. Tiểu Chu lại cắn một miếng bánh rồi nói tiếp. Và lại mỗi người cũng đều chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi. Cô vẫn còn đang tức giận. Tạ Nam nói giọng yếu ớt. Đừng như vậy, lúc sau tôi đã đi tìm lão đại. Tôi nói tôi chỉ đơn giản muốn đi cùng cô thôi. Nhưng lão đại nói tôi đừng suy nghĩ nhiều. Anh ấy nói hai chúng ta cũng không ai bị đuổi việc. Những cái kia chẳng qua chỉ làm bộ mà thôi. Tôi mới thấy yên tâm. Sắc mặt Tiểu Chu có chút chuyển biến tốt đẹp. Ai? Cuối cùng cũng đã qua được gài này. Tạ Nam ngồi vào chỗ đối diện cô. Còn không phải sao, tiền thưởng tháng này của cô ít hơn bao nhiêu, tôi cho cô. Không được, tôi không cần. để một mình cô chịu phạt tôi thật ngại, nếu không chúng ta mỗi người gánh một nửa. Tạ Nam khăng khăng, nhưng nói gì tiểu chủ cũng không chấp nhận. Thấy sắp đến giờ làm việc, Tạ Nam đứng dậy, nói: sau khi tan ca chờ tôi đưa cô đi ăn ở quán thịt nướng. Tiểu chủ nhìn theo bóng lưng Tạ Nam, cầm miếng bánh hung hăng cắn một cái. Ai thích mấy đồng tiền kia, cô đã giả bộ, tôi cũng để cho cô giả bộ. Nếu tôi vẫn còn tiếp tục không nhận ra nữa, tôi liền thật sự là heo. Là Văn Anh đưa tay muốn đẩy cửa phòng làm việc ra, thấy Tạ Nam đang ở phía đối diện đi đến. Quản lý La. La Văn Anh gật gật đầu, không có hứng thú nói chuyện. Quản lý La, Tân ca, tôi cùng Julia đi ăn cơm, cô cũng đi cùng đi. La Văn Anh đoán không ra trong lòng Tạ Nam đang có suy nghĩ gì, nhưng suy cho cùng, những suy nghĩ cũng thật là khó chịu. Không được, tôi có việc. Quản lý La, lãnh đại của chúng ta thật đúng là người tốt. Lần này, suýt chút nữa, tôi đang nghĩ anh ấy muốn đuổi việc tôi rồi chứ. Không nghĩ tới. La Văn Anh nhìn vào mắt Tạ Nam, nghĩ thầm. Thời gian cô sắp rời đi cũng không còn bao lâu đâu. Nhưng mà nhìn thấy Tạ Nam vui vẻ từ trong phòng làm việc Tiểu Chu đi ra, không biết nhà đầu bên trong có lại bị trúng kế nữa hay không. La Văn Anh lắc đầu. Nếu thật là vậy, cô cũng không giúp Tiểu Chu được gì. Đi vào phòng làm việc, mới mở máy tính ra đã nghe một loạt tiếng bước chân vang tới. Minh Tranh kéo ghế ra ngồi xuống trước bàn làm việc của La Văn Anh. Em quyết định khi nào thì nói chuyện với Tống Cẩm Trác. La Văn Anh đưa ngón tay ấn ấn huyệt thái dương, chỉ cảm thấy đầu đau không thôi. Nói cái gì? Minh Tranh hít mắt lại, áp sát đến trước mặt cô. Nói em theo anh. Cô cầm lấy tài liệu lật xem, nghĩ thầm đây là phòng làm việc ở Hào Khôn, đệ khóa trong nhà đổi rồi, mình còn có gì phải sợ nữa. Nghĩ vậy nên dứt khoát không để ý tới anh. Minh Tranh rút tài liệu trong tay cô ra. Nếu muốn anh đi nói cùng với em cũng được. La Văn Anh cười lạnh. Không cần, anh đi làm việc của anh đi. Minh Tranh nhìn vào mắt La Văn Anh, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng cô đang suy nghĩ cái gì. Anh không thể nào nhìn thấu được. La Văn Anh tập trung sự chú ý vào máy tính. Dựa vào cái gì mà bắt cô phải ngoan ngoãn làm theo lời anh nói chứ? Không có cửa đâu. Chương 21: Phụ nữ là kẻ lừa gạt. Minh Tranh hình như có chút mơ hồ, cuộc vẫn không hiểu được ý là Văn Anh. Văn Anh, cô cũng không ngẩng đầu lên. Có chuyện gì nói nhanh đi, lát nữa tôi còn phải đi tới buổi hội nghị. Không phải hôm nay em tìm người đến đổi quá? Minh Tranh chủ động hỏi chặn đầu. La Văn Anh đem mớ tài liệu chồng chất trong tay bỏ lên trên bàn. Mắc mớ gì đến anh? Anh ngủ ở nhà em rất ngon, anh nói thật. Minh Tranh chưa có ý định muốn rời đi. Căn nhà kia quá lớn, mẹ anh lại thường xuyên tới Y Vân thủ phủ. Có nhiều lúc anh về nhà chỉ gặp mấy người giúp việc, họ luôn bận rộn đi tới đi lui, trong lòng lại cảm thấy càng thêm trống vắng. Hơn nữa mỗi người đều có chuyện mình cần làm, đi theo anh là dư thừa. La Văn Anh lần đầu nghe được người đàn ông lấy khẩu khí như vậy nói chuyện với mình, cô không khỏi nâng tầm mắt lên nhìn thẳng vào hai mắt anh. Cho lên, nếu em đổi chìa khóa thì cho anh một chìa. La Văn Anh che giấu thần sắc còn chưa kịp biểu hiện ra ngoài. Anh... Cô dừng một chút. Tôi không đổi khóa. Thật sao? Về mặt anh không một chút dao động, cũng không biết là anh tin hay không tin. La Văn Anh khẽ đáp. Hôm nay anh không có việc gì làm sao? Buổi trưa cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Đối với việc Minh Tranh bỗng nhiên theo đuổi không rời, kỳ thật La Văn Anh có chút không thích ứng kịp. Người ta nói con gái hay thay đổi, cô thấy không phải là người đàn ông này còn dễ dàng thay đổi hơn so với cô sao? Tôi không rảnh, buổi chiều tôi còn phải giải quyết một hạng mục. Đáy mắt Minh Tranh lộ ra vẻ thất vọng, đứng dậy đi ra ngoài. Được, anh không quấy rầy em nữa. Cũng không phải La Văn Anh thật sự muốn tìm cái cớ thoái thác, mà quả là hôm nay công việc tương đối nhiều. Tiểu Chu gõ cửa phòng làm việc của cô. Eva, ăn cơm thôi. La Văn Anh nâng ngẩng đầu. Đi liền. Có đôi khi cô hay dẫn theo Tiểu Chu cùng mấy người khác đi ra ngoài khao một bữa. Đối với La Văn Anh mà nói, có được vị trí như ngày hôm nay Hơn nữa, trong nhà cũng có điều kiện, nhưng cô hoàn toàn không giống như người khác, sai tiền như nước. Phần lớn thời gian cô dùng chính là để mua sắm quần áo và bảo dưỡng xe, cho nên một chút áp lực cũng không có. Hai người vào thang máy đi tới phòng ăn của Hào Khôn. Về phương diện cơm trưa cho nhân viên, Hào Khôn luôn luôn có đãi ngộ đúng tiêu chuẩn. Món rau, món mặn đầy đủ, thêm một chén canh cùng hoa quả tráng miệng. Thời điểm mùa hè còn có hồng trà đá. La Văn Anh bưng khay ngồi bên bàn chung với mọi người. Tờ Chu nói đến đầu óc muốn ngất đi. Ăn một cái bánh chưng, buổi sáng sao có thể lấp đầy dạ dày của cô. Uống trước chén canh xương, Tiểu Chu khẽ nức nở. Mùi vị thật thơm. La Văn Anh nhếch mắt qua cô. Trước đây ai nói thức ăn công ty ăn không ngon? Ôi chao ơi, đó chẳng qua là do chị rủ đi ăn bên ngoài, làm cho em thấy thèm ăn thôi. Khi nói chuyện, gần đầu nhìn thấy Minh Tranh cũng đang cầm một phần ăn tiến tới. Tiểu Chu không che giấu được giật mình chào hỏi. Lão đại! La Văn Anh còn chưa lấy lại tinh thần, chỉ cảm giác có một bóng dâm tiến đến rồi ngồi xuống trong nháy mắt. Thoáng nhìn thấy Minh Tranh ngồi ở bên cạnh mình, chọn món ăn cũng không khác lắm. Lão đại, không phải anh có đầu bếp nấu ăn riêng sao? Rảnh rỗi cũng muốn tới đây tập hợp ăn uống, thuận tiện để nghiệm ra quan sát dân tình luôn. Minh Tranh vui vẻ nói. Thật sao? Ánh mắt Tiểu Chu xem xét chén canh xương. Không biết là anh có hay không, cảm thấy vị canh xương này pha nhạt một ít rồi. Cách nói chuyện của cô khá giống mấy nhà bác học nghiên cứu ẩm thực. Tiền thưởng của em đều không có bị trừ, còn không nhân cơ hội này giảm béo đi. La Văn Anh chèn miệng vào. Lão đại, trong chén của anh cũng vậy, tổng cộng không được mấy khúc sườn, chúng ta đều là động vật ăn thịt. Minh Tranh ăn thức ăn trong bát. Đây là canh đặt tiêu chuẩn rồi, người làm canh này có thể uống được, cũng có thể ăn được còn gì. Sâu sắc, thật sự sâu sắc. Những lời kế tiếp của Tiểu Chu muốn nói thật sự nghẹn lại giữa cổ họng. Nhân viên công ty hiếm khi nhìn thấy Minh Tranh tới đây, rồi thấy anh và La Văn Anh ngồi cùng nhau, nhưng cũng không thấy kỳ quái, dù sao họ đều là cấp cao. La Văn Anh nghĩ tới những chuyện trong tay nhất định phải xử lý trong hôm nay, liền ăn nhanh. Những cử chỉ vẫn thành tạo nhã nhặn, chẳng qua không nói lời nào, chuyên chú đối mặt với thức ăn trong bàn ăn. Tiểu Chu nghĩ thầm hôm nay có quá nhiều chuyện lạ. Minh Tranh kẹp đũa trong tay, cắt một khối sườn kho, thả vào trong chén La Văn Anh. Em thích ăn. Nét mặt La Văn Anh cùng Tiểu Chu hoàn toàn khác nhau, cặp mắt cô trừng lớn. Ai nói tôi thích ăn sườn kho muối tiêu? Anh nhớ được. Minh Tranh tiếp tục ăn phần còn lại của anh. La Văn Anh kẹp đũa cắt phần sườn kho muối tiêu của anh ra ngoài, định trả lại cho anh. Nhưng chợt nghĩ tới hành động kiểu này càng lúc càng giống người yêu đang giận dỗi. Sắc mặt cô hơi lạnh, đem món sườn đặt lên khay ăn. Anh nhớ lộn, tôi không thích ăn. Không khí có chút căng thẳng. Tiểu Chu nhanh lấy miếng thịt trong miệng, nuốt ừng ực không lên tiếng. La Văn Anh trợn mắt, trên mặt không chút biểu tình gì khác, nhưng trong lòng lại không thể che hết buồn bực, nên lấy đũa cắt bạn thức ăn ở trong bát. Tiểu Chu định mở miệng, tìm tới tìm lui, tìm không được đề tài để nói. Chuyện đó, lão đại, cảm ơn anh. Ánh mắt Minh Tranh còn nhìn chằm chằm vào miếng thịt sườn bị vứt bỏ trên bàn. Chuyện gì? Tôi biết rõ, nếu ở công ty khác, khả năng tôi đã bị đuổi việc 100 lần rồi. Minh Tranh cũng cảm thấy không có gì. Cô cảm tạ Văn Anh đi, là cô ấy nói chuyện thay cô. Tiểu Chu kinh hãi, La Văn Anh ngẩng đầu nhìn đến ánh mắt của cô. Làm gì dùng loại ánh mắt ấy để nhìn chị? Eva, Tiểu Chu buộc miệng gọi ra tên tiếng Anh của cô. La Văn Anh đã cảm thấy không được bình thường. Tiểu Chu bổ sung thêm vào câu nói. Lão đại gọi tên chị. La Văn Anh như giày cao gót, chân đá qua người bên cạnh. Chị vốn tên gọi là La Văn Anh, thế nào, đâu phải gọi tên nào khác. Tiểu Chu cắn chặt lũa đầu, thấy sắc mặt Minh Tranh khẽ thay đổi. Giống như đang nghĩ đau, cô kỳ quái ngó hướng La Văn Anh. Ánh mắt lơ đãng ngẩng đầu nhìn Tạ Nam đang lấy cơm cách ở đó ra. Tiểu Chu vội vàng cúi mặt xuống, nhưng hiển nhiên Tạ Nam đã thấy mọi người bên bàn này. Cô cười cười, bưng bát cơm đi tới. Julie! Tạ Nam đem khay ăn để tới bên cạnh Tiểu Chu. Cô ra vẻ như mới nhìn thấy hai người đối diện. À, lão đại cùng La quản lý. Nếu đổi lại, là trước đây Tiểu Chu chắc chắn xác định giọng nói của người bên cạnh là không giống như giả bộ, nhưng lúc này lại cảm giác giả tạo muốn chết. Cô ta liếc một cái nhìn sang đây, có thể không nhìn thấy La Vân Anh cùng Minh Tranh sao? Tạ Lam trực tiếp ngồi xuống cạnh Tiểu Chu. La Vân Anh cũng không tỏ vẻ ra thân thiết với cô, ăn vài miếng cơm đã muốn rời đi. Minh Tranh vẫn mở nắp bình hồng trà đá, đem nước đưa cho La Vân Anh. Không uống. La Vân Anh đem bình của mình đưa cho Tiểu Chu. Tôi không thích uống đồ nóng. Thật sự như vậy, cô thà tình nguyện uống nước suối, đặc biệt là mùa hè. Tạ Nam cầm đôi đũa trong tay, nhìn qua Minh Tranh, lại nhìn hướng La Vân Anh, cảm thấy không khí có phần quái dị, rồi lại không thể nói rõ là lạ ở chỗ nào. Tiểu Chu nhanh chóng bỏ cơm, La Vân Anh cũng không tiện đi trước, liền bưng canh xương để uống hài ngụm. Lão đại, lúc giữa trưa tôi định hỏi anh đặt cơm hay không, vào phòng làm việc của anh thì thấy anh không ở đó, không nghĩ anh sẽ tới đây. Ngôn ngữ của Tạ Nam muốn biểu lộ rõ ràng tình cảm gần gũi của mình và Minh Tranh. La Vân Anh sao có thể nghe không hiểu ý của cô? Minh Tranh đang chậm rãi ăn cơm. Không cần, tôi rất ít khi gọi đặt cơm. Đúng rồi, Tạ Nam vừa ăn cơm vừa nói. La quản lý, mấy ngày nay sao lại không thấy bạn trai cô? Tiểu Chu cho rằng La Vân Anh sẽ không trả lời, lại nghe thấy thanh âm từ trước mặt truyền tới. Anh ấy đi công tác. Ồ, Tạ Nam như có thâm ý ngó hướng Minh Tranh. Muốn ganh tị cũng không được, La quản lý, cô thật hạnh phúc. Minh Tranh vừa nghe thấy ý tứ của La Vân Anh trong lời nói này là còn thừa nhận tấm cẩm trác. Lúc này, sắc mặt của anh khẽ thay đổi, lần nữa đánh rời đũa. Tiểu Chu vội vàng thả đũa, La Vân Anh nhìn cô nói. Không còn sớm nữa, đi thôi. Được, được. Tạ Nam giữ lấy cổ tay Tiểu Chu. Ăn xong rồi sao? Nhớ buổi hẹn, nhớ tối hẹn gặp nhau nha. Tiểu Chu đồng ý lung tung mấy câu, đi theo La Vân Anh vào nhà ăn. Minh Tranh đối diện với vẻ ân cần của Tạ Nam cũng không để cho vào mắt, đứng dậy cùng đi ra ngoài. Anh bước nhanh đi theo phía sau La Vân Anh, Tiểu Chu vảnh tai lên nghe tiếng bước chân ngày càng trầm trọng, cô đâu có can đảm tiếp tục nói đùa. Eva, hai bình hồng trà đá, em quên cầm theo mất rồi, chị lên trước đi. La Vân Anh cũng không thể đi theo cô ấy quay ngược trở lại, làm như vậy quá lộ liễu. Cô đứng ở ngưỡng cửa chờ thang máy, không ít đồng sự hào khu đang đứng chờ, ước chừng Minh Tranh cũng không thể làm ra chuyện khác. Đinh, cửa thang máy mở rộng. La Vân Anh theo mấy người đi vào, Minh Tranh không đi thang máy chuyên dụng mà theo đuôi cô vào. Dịch bước di chuyển về phía sau, đám người thấy tự động tránh ra, La Vân Anh cùng Minh Tranh vai sóng vai đứng dựa vào bên trong. Bởi vì thời gian ăn cơm nhiều người, bên trong thang máy có vẻ hơi chật chội. La Vân Anh chuyên chú nhìn chằm chằm phím số đang nhảy, bỗng nhiên cảm giác được tay bị người bên cạnh nắm chặt. Khí lực rất tốt, xương ngón tay đè ép vào làm cô đau đớn. Cô quay đầu trừng ngắm Minh Tranh, lại thấy anh ra vẻ không có gì, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. La Vân Anh muốn tránh ra, nhưng không hiểu sao khí lực người đàn ông quá lớn. Cô lại sợ bị người khác bắt gặp không tốt, chỉ phải để mặc anh cầm tay. Thời tiết nóng bức, trong lòng bàn tay Minh Tranh lại khô ráo dị thường. Cho đến khi cả người công ty hoàn toàn đi ra ngoài, chỉ còn lại hai người. La Vân Anh ra sức rút tay, giữa hai người biến thành xô đẩy. Anh rõ ràng đưa tay ôm cô vào lòng. Đây là công ty. Ừ, là công ty của anh. Cửa thang máy mở ra lần nữa, La Vân Anh hô lên. Minh Tranh, sao tôi lại không sớm phát hiện ra, da mặt anh dày như vậy? Minh Tranh trả lời, anh còn có những lúc không biết xấu hổ nữa, em muốn thử một chút không? La Vân Anh cho rằng đã đến tầng trệt, mới bước đi ra, lập tức nhìn thấy mười mấy người đứng bên ngoài, ai cũng trợn mắt há mồm. Lâm vào tình trạng hóa đá, người đàn ông đứng đầu nhanh chóng đưa tay ấn phím, đóng thẳng máy lại. Hai người có việc gấp, có việc gấp. Vốn dĩ do cuộc họp kéo dài, làm chậm trễ thời gian ăn cơm, không nghĩ tới còn có thể thấy một màn như vậy. La Vân Anh còn bị Minh Tranh vòng chặt đôi tay, thấy khoảng cách khe cửa thang máy ngày càng nhỏ hẹp, sắc mặt La Vân Anh cũng dần dần trầm xuống. Cả một buổi chiều, tâm trạng cô tụt sốc không khá hơn được. Tới gần lúc tan về, nhận được điện thoại của Tống Cẩm Trác. Anh nói vừa mới về đến Nghênh An. Chiếc xe màu đen dừng ở ngưỡng cửa Hào Khôn. La Vân Anh không tăng ca theo thường lệ, đi ra đại sảnh. Ánh chiều tà chiếu lên khuôn mặt gầy gò ảm đạm. Cô cố điều chỉnh tâm tình tốt hơn một chút. Tống Cẩm Trác thay cô mở cửa ra. Lúc La Vân Anh đi tới bên cạnh, một tay kéo lấy cô ôm vào trong lòng. Anh rất nhớ em. Đến giờ, La Vân Anh cũng không có thói quen như vậy. Từ trong ngực anh, nuôi ra ngoài. Mệt lắm không?

Bàn tay Tống Cẩm Trác vẫn san sát bên eo La Vân Anh. Anh đưa em lên nhà, tránh phiền toái không cần thiết. Được, La Vân Anh cũng không cự tuyệt nữa. Lúc hai người đi qua Minh Tranh, tay La Vân Anh bất ngờ bị anh kéo lấy. Đầu ngón tay Minh Tranh hơi dùng sức như muốn kéo cô đến bên cạnh. Chúng ta giải trừ hôn ước không phải là giả, nhưng từng có lúc như vợ như chồng là thật. Có câu nói rất hay, phụ nữ thường sẽ không quên người đàn ông đầu tiên của mình. Về điểm này thì anh có ưu thế tuyệt đối. La Vân Anh giận đến mức hai vai run rẩy, đàn môi cũng có chút run run, nhưng ánh mắt Minh Tranh không nhìn cô, chỉ một mực nhìn Tống Cẩm Trác. Sắc mặt Tống Cẩm Trác thản nhiên như thường, nhìn La Vân Anh. Tôi cũng không phải cậu bé 17-18 tuổi, sao hội bây giờ ai còn quan tâm đến xử nữ hay không? Ý anh đã rõ, đến cái tuổi này làm gì có ai chưa từng có qua phụ nữ, chỉ khác là có bao nhiêu lần thôi. Anh đã nói rồi thì nói thêm một chút, chẳng lẽ người phụ nữ đầu tiên của anh là Vân Anh? Chuyện cười, khóe miệng Tống Cẩm Trác không khỏi nhếch lên. Minh Tranh lộ vẻ mặt khó nói, liếc nhìn La Vân Anh. Lúc nãy còn tức giận vạn phần, giờ nghe Tống Cẩm Trác nói lại cố gắng nín cười. Nếu biết Minh Tranh như vậy cả đời mới có một phụ nữ, nói ra thì bị người ta cười đến rụng răng, đương nhiên đối với phụ nữ mà nói thì là tốt. La Vân Anh tự chế giễu mình, liên quan gì tới cô cơ chứ? Chương 23, chiếm đoạt thân thể, nhanh chóng chặt đứt ý nghĩa của cô. Minh Tranh cắn chặt răng, về sau lại thoáng cười. Người phụ nữ đầu tiên của tôi có phải là cô ấy hay không? Cô ấy là người rõ ràng nhất. Thật không? Tống Cẩm Trác tiếp lời thay La Vân Anh. Chỉ là người đàn ông đầu tiên, dựa vào cái gì đòi người khác cân nhắc tới? Hai người tranh luận qua lại, không khỏi đem suy nghĩ của La Vân Anh hướng về phía họ. Nếu nó chỉ là một buổi tối, khi đó Minh Tranh hết lòng vì việc chung, nếu hoài nghi, anh chuẩn bị chu đáo thì oan uổng quá. Suy nghĩ một chút, dù sao cũng là đàn ông, cung tên đã lên đây, làm sao có thể không bắn. Sau nhìn lại phản ứng của anh, sắc mặt La Vân Anh kẽ chuyển sang hồng, than thở một câu. Tôi làm sao biết? Minh Tranh nghe thế, lửa giận cơ hồ không thể nhịn được. Em không biết. Anh cao giọng, có vẻ như đang trách cô, Tống Cẩm Trác mím chặt môi, La Vân Anh sợ rằng co thêm nữa. Minh Tranh sẽ đem tình tiết đêm đó lôi ra kể hết. Cẩm Trác, em đi lên trước, anh về sớm nghỉ ngơi một chút, còn anh nữa. Cô nhìn về phía Minh Tranh, anh cũng đừng ở đây mà giả điên, đi nhanh lên. Tống Cẩm Trác gật đầu, vẫn chưa nói thêm gì, La Vân Anh nhìn anh ngồi vào trong xe, sau đó mới đứng thẳng dậy. Ánh mắt Tống Cẩm Trác cố định nhìn Minh Tranh, không lập tức rời đi. Minh Tranh hẳn là ở nơi này canh chừng cô cho tới bây giờ, bóng dáng anh trải dài bên dưới ánh đèn, ánh mắt điều hưu mất tinh thần. La Vân Anh đi về phía tầng trệt, phía sau chuyển đến tiếng động cơ ô tô. Cô quay lại phía sau, nhìn thấy Minh Tranh rời đi trước, Tống Cẩm Trác liền theo ở phía sau. La Vân Anh khẽ lắc đầu, cô lấy chìa khóa từ dưới chỗ cất giấu. La Vân Anh mở cửa phòng vào trong, bảo mẫu quét dọn thật sự quá sạch sẽ. Có bóng dáng soi trên nền gạch, có thể thấy một thân ảnh thanh mảnh, lạnh lẽo. Cô tùy tiện ném cái túi lên chiếc ghế sofa. Bình thường cô không phải là loại người lời nhác, nhưng lúc này lại không muốn động đậy. Mở tivi trong phòng khách lên, cô nhận được điện thoại của mẹ. La Vân Anh chỉnh âm lượng nhỏ xuống. Alo, mẹ. Vừa mới cùng cơm cùng với Cẩm Trác à? Sao mẹ biết? Ta cùng dì của Cẩm Trác chơi mặt trược. Nói về hai người các con, bà ấy có nói hôm nay Cẩm Trác trở về Nghênh An, khẳng định chắc chắn sẽ tìm con trước. Chúng ta thiếu chút nữa còn đánh cá với nhau. Miệng mẹ la đầy vui vẻ, La Vân Anh ôm cái gối vào trong ngực. Mẹ, mẹ nói cho con biết, Cẩm Trác là đứa bé ngoan, rất là xứng đôi với con. Con cũng đừng kinh suất, nhớ làm cho tốt. Mẹ na còn chuyện phiếm với cô thêm đôi ba câu, La Vân Anh ra sức phụ họa. Mẹ, mẹ vẫn còn đang đánh màn trược sao? Ở đây hôm nay vận may tốt, cho nên ăn cơm tối xong còn đánh thêm vài ván. Vậy mẹ nhớ về nghỉ sớm một chút. Đừng có mà chuyển đề tài, nghe gì của Cẩm Trác nói, Tống gia cũng rất hài lòng về con. Nhanh chóng xác định thời gian dẫn Cẩm Trác tới nhà, hai bên gặp nhau, sao còn tính chuyện kết hôn sớm một chút, các con cũng trưởng thành hết cả rồi. Không phải vậy sao, tuổi thanh xuân của cô cứ như vậy trôi đi, cũng nên sớm kết hôn, sinh con, sinh cái. La Vân Anh ứng phó mấy câu, cho đến khi bên kia truyền đến tiếng thúc giục, mẹ la nôn nóng, cúp điện thoại. Trở về phòng tắm rửa xong, mặc bộ đồ màu trắng, ở nhà và bước ra ngoài, La Vân Anh tựa vào chiếc ban công cửa sổ sát đất, ngẫu nhiên còn có thể thấy bóng người di chuyển ở tầng dưới, đối diện. Không giống như cô, một người lẻ loi, trơ trọi trong căn phòng lớn. Bên tai truyền đến một loạt tiếng động lạ, La Vân Anh đột nhiên giật mình. Hôm nay mới đổi khóa xong, không phải là trong nhà có trộm. Cô xem người một cái tiến về phía trước, nhìn thấy Minh Tranh đang đứng thay giày ở cửa. La Vân Anh giật mình, trợn mắt, há hốc miệng, trên mặt hiện đầy vẻ khó tin. Là anh? Thật vất vả mới có thể bỏ rơi hắn ta. Minh Tranh liếc nhìn La Vân Anh. Có gì ăn không? Anh cho ăn cơm chiều. Khẩu khí như vậy tự nhiên giống như ở nhà. Cũng không phải sao, qua lại tự nhiên như vậy, không biến chỗ này thành nhà mà còn tưởng là cái gì. Anh vào bằng cách nào? La Vân Anh nổi giận, cầm lên một tiếng, giọng nói phát ra ngoài, nghe rất bén nhọn. Minh Tranh tự như bị dọa đến sốc, chỉ cánh cửa kia. Anh đi vào. Tay La Vân Anh nắm chặt thành nắm đấm, mắt hận không thể từ trên người anh quét ra từng cái lỗ. Cô bước nhanh tới trước người Minh Tranh, tay lục lọi lung tung trên người anh. Lấy chìa khóa của nhà tôi, trả lại đây. Chính em không đóng cửa, em đổi khóa, sao anh có chìa khóa được chứ? Minh Tranh sống chết không thừa nhận. Bàn tay La Vân Anh cho vào túi quần anh, một phen với vào những chật chỗ, mu bàn tay tựa như vừa lướt qua một bộ phận nhạy cảm. Sau đó kỳ dị phát hiện nó đột nhiên trở lên to lớn. Chỗ tay chạm vào nóng lên, biến thành cứng rắn, cả khuôn mặt La Vân Anh đỏ lên. Lưu manh! Trong mắt Minh Tranh cũng có chút lúng túng, lại đứng bất động ở đó. Là em ra tay, làm thế nào người ta trêu chọc lại trở thành lưu manh? Biến đi! Cái gì mà lễ nghi giáo dưỡng? Nhìn thấy người như vậy, tốt nhất lập tức đuổi đi cho cút. La Vân Anh nheo đôi mắt đẹp. Minh Tranh, anh cũng thật có năng lực, xem ra tôi có đổ chìa khóa cũng không đối phó được với anh. Vậy dứt khoát về sau, để cho anh đến đây đi. Nếu như là La Vân Anh trước kia còn có thể nhịn lại được, nhưng lúc này là tên đã lên dây, hiện tại cô không thể xóa hận được, lên mũi tên nhìn hướng trên người anh đâm tới. Minh Tranh thấy cô giận đến hai vai phát run, anh lướt qua bờ vai La Vân Anh đi tới phòng khách. Nếu em không tin anh, có thể lật cho em xem trên người anh có mấy chỗ có thể giấu được đồ đâu. Anh bắt La Vân Anh giống như kính lúc, lần lượt quét trên người anh. Được, lật lên cho tôi xem. Minh Tranh gật đầu, đưa tay cởi nút áo sơ mi. Vật áo mở ra, anh lôi kéo xé toạc ra, lém áo về phía La Vân Anh. Em xem một chút, trên người anh chỗ nào cất giấu chìa khóa nhà em. Ồ, còn cái quần, anh cởi liền đây. La Vân Anh bắt lấy áo của anh trong tay, cô đột nhiên lấy lại tinh thần, nghe được tiếng dây kéo kim loại từ từ kéo ra. La Vân Anh bước mấy bước đến cạnh ghế sofa, cô lấy một cái gối ôm phía trên, không nói hai lời, đập vào người Minh Tranh. Anh năm lần bảy lượt làm như vậy là có ý gì? Ý vào việc tôi có tình cảm với anh nên tùy tiện coi thường tôi phải không? Muốn cởi quần áo thì đi tìm người phụ nữ khác đi. Anh nghĩ muốn làm gì tôi thì làm phải không? Anh đồ cặn bã, cút cho tôi. Cô thật là giận dữ, trước giờ Minh Tranh chưa thấy cô phát hỏa như vậy bao giờ. Trên mặt bị nện xuống vài cái, cô lại dùng hết sức. Anh thật vất vả mới thuận tay ôm cô vào lòng. Nhưng lúc này La Vân Anh bị chọc giận, lộn nhào như sư tử. Cô ra sức dẫm lên chân anh. Thời dịp anh bị đau mà né ra, La Vân Anh vung gối lên đánh thẳng lên người Minh Tranh, làm cho cả phòng loạn hết cả lên. Anh cũng đoán được là mình tới đây sẽ bị đánh, nhưng không nghĩ đến La Vân Anh ra tay thật độc ác. Hai tay Minh Tranh ôm lấy đầu, La Vân Anh tức giận, không chỉ bởi vì anh xuất hiện ở trước mặt Tống Cẩm Trác, mà còn vì những lời anh nói ra. Anh là cố ý muốn thăm dò thái độ La Vân Anh tới cùng là như thế nào. Nhưng không nghi ngờ chút nào, ngay trước sự hiện diện của Tống Cẩm Trác, cô hoàn toàn phủ nhận quan hệ với anh. Trong lòng Minh Tranh chua xót mờ mịt, hai chân bên dưới gấp vào nhau, cả người bổ nhào về phía trước. Phanh, một tiếng vang lên, cùng lúc đó cảm thấy đau nhức. La Vân Anh ngơ ngẩn nhìn đầu anh nện lên bàn trà, men theo đó thân thể nặng nề ngã xuống mặt đất. Cô buông lỏng gối ôm, đang cầm chặt trong tay, bên tai vang lên tiếng ong ong, hoàn toàn không biết lên phản ứng như thế nào. Cô giận, cô cáu là bởi vì anh nhẹ nhàng thoải mái, có thể phá hoại cuộc sống sinh hoạt vốn dĩ rất thanh tịnh của cô. Hay khóa cửa cũng không thể ngăn anh ở bên ngoài. Trong lòng La Vân Anh tràn ngập cảm giác vô lực, toàn thân không có chỗ phát tiết. Minh Tranh lên tiếng kêu đau, lấy tay che phía sau ót, đưa lên nhìn thử. Trong lòng bàn tay toàn là máu. La Vân Anh sợ hãi kêu lên, giống như có cái gì đó dưới đáy lòng bỗng nhiên vỡ vụn. Nước mắt cô rỉ ra mờ ảo, liền cất bước chạy về phòng ngủ. Vân Anh, Minh Tranh vô lực gọi, giày giũa vài cái rồi ngồi dậy. La Văn Anh thấy bộ dạng này của anh liền nhanh chóng đến bên cạnh. Anh đừng động đậy, tôi đi gọi xe cứu thương. Minh Tranh thuận thế bắt lấy tay của cô. Anh nghĩ là em không thèm quan tâm anh sống chết ra sao? Cô cắn răng mực không mở miệng, đàn môi cũng đang run rẩy, sắc mặt đã chuyển sang trắng bệch. Nửa người trên của Minh Tranh không mặc áo, từng giọt máu ồ ồ chảy xuống, tràn qua trên lưng anh, sau lướt xuống eo, nhỏ xuống thảm trải sàn. La Văn Anh lục tìm trong túi sách, vội vội vàng vàng lấy điện thoại di động ra. Minh Tranh đè lại cổ tay của cô. Anh không sao, em đưa anh đến bệnh viện băng bó lại là được rồi. Vội vàng cầm lấy túi sách cùng chìa khóa xe, La Văn Anh nhặt áo sơ mi của Minh Tranh lên, dìu anh đứng dậy, cô đưa áo cho anh. Nhanh chóng mặc vào đi, tôi chở anh đi bệnh viện liền. Em mặc vào cho anh đi. La Văn Anh ngẩng đầu, hung hăng ném cái áo trong tay vào trước ngực anh. Minh Tranh đành phải tự xỏ vào, rồi đi theo phía sau La Văn Anh. Dọc đường đi, La Văn Anh cố tự trấn an, thấy Minh Tranh mới mặc áo vào, trên vai cũng bị máu tươi nhuộm đỏ, xem ra miệng vết thương không nhỏ, cô nắm chặt tay lái, tay không tự chủ bóp chặt lại. Cánh tay mảnh khảnh, run rẩy, môi Minh Tranh trở lên nhợt nhạt, cười nhạo nói. Ở nhà, em bị đả thương tới mấy lần, một lần là bị phỏng, một lần là bị em cắn bị thương. Hiện tại là... La Văn Anh không có tâm tư nói giỡn cùng anh, cho nên về sau anh tránh xa nhà tôi ra. Minh Tranh há miệng thở dốc, không thể không trầm mặc dựa người vào lưng ghế. Đến bệnh viện yêu cầu khám gấp, bác sĩ nói cần phải khâu vết thương. La Văn Anh tưởng tượng tới cảnh cây kim dài xuyên qua da thịt, cứ thế đứng yên ở bên cạnh không dám lên tiếng. Lúc khâu vết thương lại càng không dám nhìn. Cô đi chuẩn bị thủ tục xong xuôi, bảo là muốn để Minh Tranh ở lại quan sát thêm. Lúc La Văn Anh đi vào phòng bệnh, Minh Tranh nằm ở trên giường, đã thay quần áo bệnh nhân, trên đầu quấn bằng vải. La Văn Anh khó nén vẻ xấu hổ trong mắt. Nếu anh không thật quá đáng, tôi cũng sẽ không đuổi đánh anh. Em nói xem anh quá đáng chỗ nào? Minh Tranh mệt mỏi dựa vào đầu giường. La Văn Anh đứng ở cuối giường. Tôi gọi điện thoại nói bác gái tới đây cùng anh. Anh còn chưa ăn cơm, tôi đi đặt cơm cho anh một phần. Lúc cô định xoay người đi, Minh Tranh mở miệng từ chối. Không cần phải gọi điện thoại em ạ. Em muốn về nghỉ thì cứ về đi. La Văn Anh thở dài. Anh còn phải đợi truyền thêm 2 chai nước. Minh Tranh quay người lại. Sức khỏe bà gần đây không tốt, không cần thiết phải tới đây lo lắng thêm nữa. Bên tai truyền đến tiếng bước chân, còn nghe rõ tiếng đóng cửa. Minh Tranh lăn qua ngồi dậy, không còn thấy bóng dáng La Văn Anh đứng đó. Môi Minh Tranh mím chặt lại, cuối cùng cũng nằm xuống. Không bao lâu sau, La Văn Anh cầm thức ăn trở lại cửa phòng bệnh, nghe bên trong truyền ra tiếng nói. Tại sao không có người nhà chăm sóc? Ừ, Minh Tranh không nói nhiều, hừ nhẹ một tiếng. Như vậy rất nguy hiểm, anh nên gọi thông báo cho người trong nhà biết đi. Cuối cùng, cô có định cắm vào hay không? Giọng nói của Minh Tranh lộ vẻ không kiên nhẫn. Y tá nghe nói như vậy, sắc mặt ửng hồng. Được rồi, anh chú ý quan sát một chút, có chuyện gì thì rung chuông. Ừ. Từ nhỏ La Văn Anh đã có thói quen được che chở, nghĩ đến gia cảnh Minh Tranh đến lúc anh sinh bệnh còn phải ra vẻ cứng rắn một mình. Nơi nào đó dưới đáy lòng La Văn Anh lại mềm nhũn, cô lắc đầu đẩy cửa vào trong. Đây là người nhà của anh, nhanh chóng lại đây xem. Y tá hoàn thành xong công việc chuẩn bị rời đi. La Văn Anh mở bịch đồ ăn ra, lấy hộp đóng gói đặt lên trên tủ phía đầu giường Minh Tranh. Ngồi dưới ăn chút đi. Mua cái gì? Ánh mắt Minh Tranh sáng lên. Biết rõ sở thích của anh đều là món anh thích ăn. La Văn Anh đáp lại một câu, vô thức làm cho người khác cảm thấy rất thân mật. Y tá cười cười đi ra ngoài. Minh Tranh ngồi dậy, cẩn thận dè dặt đón lấy hộp cơm trong tay La Văn Anh. Ánh mắt chớp chớp thỏa mãn, gương mặt tuấn tú của anh sáng lên. La Văn Anh ngồi cạnh giường bệnh, nhìn bộ dạng anh tập trung ăn uống. Bên trong gian phòng yên tĩnh, không một tiếng động. Minh Tranh thật đói bụng. La Văn Anh liếc nhìn người ngồi trước mắt, một tay cầm tay trái của anh đặt xuống. Đừng dơ cao quá, cẩn thận máu bị hút ngược lại lên bình truyền nước. Cô ngồi xuống mép giường, nhận lấy hộp cơm trong tay anh, thay anh bưng. Minh Tranh nhận ăn cơm xong. La Văn Anh dọn dẹp thỏa đáng, xong mới ngồi lại xuống ghế. Muốn xem TV không? Anh lắc đầu. Anh muốn nhìn em một chút. La Văn Anh xoay mặt ra chỗ khác. Anh nghỉ ngơi trước đi, tôi canh chừng cho. Em không phải về nhà sao? La Văn Anh bĩu môi một cái. Đừng làm bộ làm tịch, anh mau ngủ đi. Minh Tranh cười khẽ mấy tiếng, Đa Văn Anh chú ý nhìn ngũ quan tuấn tú của người đàn ông trước mặt. Minh Tranh kiềm chế không nổi, lồng ngực nhấp nhô. Anh thật cao hứng. Anh là tự ngược chính mình. Minh Tranh không quan tâm. Em nói gì cũng được. Đa Văn Anh mở tivi lên, muốn ngăn ngừa sự lúng túng không cần thiết. Minh Tranh nằm nghiêng người nhìn chằm chằm khuôn mặt của cô. Đa Văn Anh ngồi đó không nhúc nhích, trừ một lần đứng dậy ấn chuông. Tay chân dần dần uể oải, mệt mỏi. Minh Tranh ngủ say sưa, kim chuyển nước trên mu bàn tay được tháo ra lúc nào cũng không biết. Hôm sau, Minh Tranh bị một loạt âm thanh nhỏ nhặt đánh thức. Anh Linh Di mở mắt, trong miệng phát ra thanh âm. Văn Anh! Minh Tranh, tỉnh dậy. Anh giật mình một cái, tự như bị kéo ra. Mẹ, tại sao mẹ lại ở đây? Sáng nay nhận được điện thoại của Văn Anh, nói con ở bệnh viện, đi rửa mặt đi, mẹ có làm bữa sáng mang tới. Minh Tranh nhìn xung quanh bốn phía, ánh mắt rời rạc. Cô ấy đi lúc nào ạ? Mẹ cũng không biết, chắc là buổi sáng, con bé dùng điện thoại di động của con gọi về số điện thoại nhà. Minh Tranh nằm ở trên giường, bị vỡ đầu vốn cũng không phải là chuyện lớn. Không nghĩ tới tự nhiên thấy hai người tiến vào đây, người trước mặt nâng cao cái bụng to, người phía sau đang mẫu mực ra sức đánh giá phòng bệnh. Anh, Minh Thành Hữu ở phía sau nói thêm một câu, gọi anh cả không được sao? Bao nhiêu tuổi rồi còn giữ cách xưng hô kiểu này, và những hoàn toàn không quan tâm tới phản ứng của anh. Minh Thành Hữu đưa tay để giỏ trái cây lên tủ đầu giường, Minh Tranh kéo căng khuôn mặt. Sao hai người lại biết anh ở đây? Hôm nay mẹ nói không tới Y Văn thủ phủ, do anh có chuyện. Cũng không phải là chuyện lớn gì. Ui, Minh Thành Hữu vừa bước qua, nhìn thấy. Bị thương thành ra như vậy, còn quấn quanh đầu như cái bánh trưng. Lão đại, anh trêu ghẹo ai vậy? Tuy so ra thì Minh Thành Hữu lại lớn hơn Minh Tranh một chút, nhưng cách xưng hô đều là quan tính, đã quen, chẳng muốn sửa đổi. Phó Nhiễm chừng anh một cái. Thần sắc Minh Tranh vẫn như cũ, cũng không nói nhiều lời, nhìn bụng Phó Nhiễm, nói. Bây giờ em đi lại không tiện, đừng có hở chút lại chạy ra ngoài. Anh yên tâm đi, em biết rồi. Minh Thành Hữu vừa nghe hai chữ này, nhìn lại Minh Tranh một chút, quay qua bà xã bên cạnh, nói. Đi ra ngoài tìm xem mẹ em đang làm gì. Không phải là mẹ anh. Phó Nhiễm cãi lại. Miệng Minh Thành Hữu nhích lên. Anh ngồi ở đây tận hưởng một chút khí lạnh. Thấy bóng dáng Phó Nhiễm biến mất ở ngưỡng cửa, Minh Thành Hữu kéo ghế ngựa vào ngồi bên cạnh giường Minh Tranh. Anh định làm trò gì mà làm ở đây diễn khổ nhục kế? Tôi không có tâm tư rảnh rỗi mà tranh luận với cậu. Minh Thành Hữu nhấc chân lên. Người đàn ông mang bộ dạng đẹp cũng là yêu nghiệt, giống như xưa. Xưa nay ở Nghênh An được xưng tụng là đệ nhất Mỹ Nam, đi đến đâu là đào hoa đến đó. Tôi nghe Phó Nhiễm nói chuyện của anh và La Văn Anh. Chưa tới đâu hả? Anh có ra sức nắm bắt không? Cậu quản chuyện của tôi làm cái gì? Tôi sẽ không chạy về cạnh góc tường nhà cậu đâu. Câu nói của Minh Tranh có hàm ý khác nữa, sao Minh Thành Hữu lại không hiểu? Anh cười một cách trong sáng. Tôi sợ anh sao? Nếu là thật có thể thành công, sao mấy năm trước không làm gì đi? Thấy sắc mặt Minh Tranh từ từ trầm xuống, Minh Thành Hữu che giấu nụ cười. Không đùa giỡn với anh nữa, kỳ thật muốn chó chặt một người phụ nữ rất dễ dàng. Lông mày của Minh Tranh giãn ra, Minh Thành Hữu che miệng, nghiêng người qua nói. Anh đem cô ấy biến thành người của anh, chỉ sợ tạm thời sẽ không dễ nghe lời, nhìn trước hết chiếm lấy thân thể. Cô ấy còn có thể có tâm tư khác sao? Nghe nói cô ấy gần đây kết giao cùng công tử họ Tống. Anh đem cô ấy giữ chặt lại, nếu như cô ấy thật có ý tưởng kia cũng không thể không bị chặt đứt. Ngay giữa hai hàng lông mày Minh Tranh càng căng lên, thân thể Minh Thành Hữu dựa trở lại ghế. Hai người lôi lôi kéo kéo như vậy, chơi trò anh trốn tôi đuổi, anh đuổi tôi trốn đến khi nào dừng. Đây là phương pháp tốc chiến tốc thắng tốt nhất. Nhưng hiện tại cô ấy muốn phủi sạch sẽ mối quan hệ với tôi. Chỉ cần anh không muốn phủi sạch sẽ hết với cô ấy là được. Minh Thành Hữu tranh thủ dùng chiêu dẹp bỏ tình tịch. Tiềm ẩn thứ nhất chính là nhanh chóng thay anh ta thu phục người con gái anh ta thương nhớ. Anh nói là không có cơ hội xuống tay thật sao? Chuyện này rất dễ dàng. Nếu lúc cô ấy không muốn mà anh dùng sức mạnh ngược lại sẽ đưa tới phản cảm, tạo cơ hội say rượu mất lý trí là tốt nhất. Minh Tranh nhìn Minh Thành Hữu chằm chằm không nói gì, tự như đang suy ngẫm. Dù sao, ngày hôm sau tỉnh lại, ăn cũng đã ăn rồi. Cô ấy còn có thể làm gì anh? Nhiều lắm là ăn ngược lại. Minh Tỉnh Hữu nghĩ đến một buổi sáng sớm ngày đó, khuôn mặt Phó Nhiễm căm giận, lúc này nhớ lại buồn cười. Hơn nữa hai người cũng đâu phải là lần đầu tiên. Minh Tranh lên tiếng hử lạnh. Nghe ý của cậu có vẻ rất thành thạo. Chớ ra vẻ giống như ăn thuốc súng, tôi đây chính là đang giúp anh. Tiếng nói Minh Thành Hữu vừa dứt, ngoài cửa truyền đến tiếng cười, ngay sau đó Phó Nhiễm cùng Triệu Lan một trước một sau đi vào. Hai người các anh đang nói gì đấy? Minh Tranh giành nói trước. Không có gì, trao đổi một chút. Phó Nhiễm ướn bụng đi tới bên cạnh người Minh Thành Hữu, cánh tay tự nhiên tròn qua cổ anh. Minh Thành Hữu ngẩng đầu, một cánh tay ôm Phó Nhiễm vào trong ngực. Anh đang dạy lão đại theo cách theo đuổi con gái. Anh thì có chủ ý gì tốt? Mỏi mắt chờ xem đi. Lúc là bọn anh tới, Phó Nhiễm cùng Minh Thành Hữu đều không ở đây. Triệu Lan ngồi cạnh giường bệnh, Minh Tranh nghe được tiếng bước chân liền mở mắt ra. Miệng mới gọi ra hai tiếng Văn Anh thì bị một loạt giọng nói khác bao phủ. Lão đại, chúng tôi tới thăm anh. Tiểu Chu mặc quần bò trực tiếp nhảy vào, bên cạnh có Tạ Nam đi theo. Bác gái ạ. Mấy người lần lượt bắt chuyện qua, Triệu Lan nhanh chóng đứng dậy chào hỏi. Văn Anh, mau tới ngồi, các con cũng ngồi đi. Minh Tranh gần như nhảy dựng lên, thấy Tạ Lam đi theo ở phía sau, sắc mặt khẽ biến thành âm u. Anh không tin là Văn Anh không nhận ra Tạ Nam có tâm tư khác với anh. Lúc này, không phải muốn làm anh tức chết, thì là làm cái gì? Cô gái này nhìn rất quen mặt. Minh Tranh, có lần con uống rượu say là cô ấy đưa con về nhà đúng không? Sắc mặt Tạ Nam ửng hồng, Tiểu Chu quay mặt đi cười lành lạnh, còn La Văn Anh lại là khuôn mặt không cần quan tâm. Minh Tranh không trả lời Triệu Lan. Tạ Nam đi tới cạnh bên giường. Lão đại, đầu của anh làm sao bị thương thành như vậy, gặp ăn cướp sao? Minh Tranh mím chặt môi, đôi mắt không hề chớp nhìn La Văn Anh. La Văn Anh ho nhẹ một tiếng. Lúc tan việc gặp được Tiểu Chu, biết rõ anh ở bệnh viện này, cho nên nói muốn đại diện công ty tới an ủi anh. Vừa lúc Tạ thư ký cũng ở đó, không kìm được quan tâm liền cùng đi đến đây. Ẩn ý là Tạ Nam muốn đi theo. Tạ Nam thay đổi sắc mặt nhưng vẫn miễn cưỡng duy trì nụ cười trên mặt. Mọi người không ở lại trong phòng bệnh lâu, La Văn Anh biết vết thương của Minh Tranh cũng không có gì đáng lo ngại, cùng Triệu Nan nói mấy câu sau đó rời đi. Bên trong phòng bệnh khôi phục lại không khí yên tĩnh, La Văn Anh đi tới Tiểu Chu và Tạ Nam về phía bãi đỗ xe. Lấy xe chở các cô đi được một đoạn, Tạ Lam ra hiệu muốn dừng xe ở phía trước. Bạn bè tôi hẹn tôi đi ăn cơm ở đây, La quản lý cho tôi xuống đây là được. Ừ, La Văn Anh dừng xe để Tạ Nam đi xuống. Tiểu Chu quan sát bóng dáng biến mất ở phía sau kính chiếu hậu. Eva, thám phần là Tạ Nam trở lại bệnh viện. La Văn Anh từ chối cho ý kiến, cười cười cho xe chạy tiếp. Trong lòng Minh Tranh cất giấu Phó Nhiễm, ngay cả cô đều không thể đi vào trong. Chỉ bằng Tạ Nam thôi sao? Qua ngày hôm sau, đồng nghiệp công ty lại có buổi tụ họp. Minh Tranh nhớ được ngày ra khỏi viện anh không đi đến Hào Khôn. Lời Minh Thành Hữu nói thường xuyên xoay tít ở trong đầu anh. Mới đầu còn có chút ý muốn chống cự, dần dần câu nói kia trước đem người chiếm đoạt, tâm tư từ từ sẽ trở lại, càng lúc càng chiếm vị trí chủ đạo. Minh Tranh tựa trước cửa sổ, thấy bóng đêm mông lung rơi vào tấm màn đen. Anh biết rõ mỗi khi liên hoan trở về, La Văn Anh đều sẽ uống rượu. Hơn nữa, lần này thăng chức, chỉ riêng việc chúc mừng, những đồng nghiệp khác sao có thể bỏ qua cơ hội chúc rượu. Minh Tranh cầm điện thoại di động, khép khép mở mở, tựa như đang do dự, vừa tựa như đang nghĩ tới chuyện trọng yếu gì đó. Sau một lúc lâu, anh bấm số điện thoại Tiểu Chu, biết được quả nhiên La Văn Anh đã uống rất nhiều. Lão đại, những người đó thật không hiểu chuyện, cứ bắt Eva uống rượu, chán chết. Giọng Tiểu Chu nói chuyện cao vút, ánh mắt Minh Tranh nhanh chóng sáng lên. Tôi biết, vẫn đang ở chỗ cũ hả? Vâng. Minh Tranh lái xe tới quán rượu, Tiểu Chu đỡ La Văn Anh đang lung la lung lay đi ra ngoài. Thấy anh, Tiểu Chu vội vàng cua tay gọi. Lão đại, ở đây. Minh Tranh đến gần mấy bước, tiếp nhận La Văn Anh từ trong tay Tiểu Chu. Làm thế nào mà uống tới như vậy? Trong lòng lại có tiếng vọng lại, uống nhiều vậy mới dễ làm việc. Tiểu Chu liến thoáng không ngừng oán trách, còn đề nghị Minh Tranh trừ tiền lương những người đó đi. Minh Tranh dìu La Văn Anh vào xe. Dài dòng, cô cũng về đi thôi, tôi đưa cô ấy về. Tiểu Chu quan sát ánh mắt mơ mơ màng màng của La Văn Anh, cẩn thận dè dặt hỏi một câu. Eva, chị không sao chứ? Sau này cô nghĩ lại, phải gọi điện thoại cho Tấm Cẩm Trác mới phải. Chẳng qua cô không có số của anh. Minh Tranh nâng cửa kính xe lên. Đưa cô ấy về nhà, còn có thể xảy ra chuyện gì nữa? Tiểu Chu nghĩ thầm, dù sao Minh Tranh cũng là một người đứng đắn. Trong ngày thường mặt, thường lạnh nhạt, muốn nói một câu đều phải quan sát tâm tình của anh. Người như vậy chắc cũng sẽ có nhân cách cao thượng. Chương 24. Say rượu không mất lý trí. Minh Tranh thắt dây an toàn, liếc nhìn La Văn Anh bên cạnh. Cô cúi gằm, trong miệng mơ mơ hồ hồ nhắc tới điều gì đó. Minh Tranh vẫn duy trì tốc độ vừa phải, lúc đầu nghĩ muốn về nhà, suy nghĩ một chút vẫn là đưa La Văn Anh về nhà của cô. Dù sao lúc trước cũng là ở nơi của cả hai. Đỡ cô từ trong xe ra ngoài, bước chân La Văn Anh mềm nhũn, bàn tay Minh Tranh dán sát bên eo cô, xuyên qua lớp quần áo cũng có thể cảm giác được da thịt nóng bỏng. Anh không khỏi tức giận, uống tới như vậy nếu là gặp bọn người xấu, không chừng... Sắc mặt Minh Tranh hơi run sợ, suy nghĩ một chút đã biết có suy nghĩ khác rồi. Dìu cô vào thang máy, La Văn Anh gạt tóc sang hai bên, phần lưng dựa vào mặt kính thang máy. Hai chân trước sau đè lên nhau, người cũng nghiêng ngả, từng động tác lúc này của cô trông thật quyến rũ. Cánh tay Minh Tranh tiếp tục duy trì tư thế ôm vai, dường như La Văn Anh khó chịu, phát ra tiếng ừm. Minh Tranh nghiêng đầu, một hơi nóng phả vào trán. Anh không chút nghĩ ngợi, nghiêng về đôi môi cô hôn, đưa lưỡi vào trong miệng thăm dò. La Văn Anh càng lúc càng cảm thấy khó chịu, lắc đầu nguầy nguậy, hy vọng có thể thoải mái hơn một chút. Minh Tranh dứt khoát đứng ở trước mặt cô, một tay giữ chặt bên eo cô, còn tay kia đặt ở phía sau lưng, kéo cô gần, khoảng cách giữa hai người. Một chân cũng chen vào giữa hai chân La Văn Anh. Anh cũng không quan tâm trong thang máy. Đi lên trên tầng trên, Minh Tranh gần như ôm La Văn Anh bước ra ngoài. Mở cửa vào trong, Minh Tranh đem cô ôm ngang lại. La Văn Anh xề khướt, toàn thân mềm nhũn, không làm gì được. Nhưng cũng không đến mức say bí tỉ, không cảm giác được gì. Cô cảm giác được có người ôm cô đến trên giường. Không bao lâu lại ôm cô vào phòng tắm, tắm rửa. Cuộn tròn ở giữa giường, máy điều hòa làm gió phe phẩy, tự như xuyên qua mọi lỗ chân lông. La Văn Anh ôm chặt với vai, đưa tay muốn nôi gì đó để che thân thể, bắt lấy được một góc chăn mềm, liền bị ai đó càng dùng sức kéo ra. La Văn Anh không vui, nhíu mày. Tiểu Chu... Minh Tranh đem chân mềm ném về phía mặt đất, lại sợ cô tắm xong bị nhiễm lạnh, liền tắt máy điều hòa trong phòng. La Văn Anh nằm ở trên giường, đúng là say đến mơ mơ màng màng, nếu không sẽ vô cùng tức giận. Minh Tranh chậm rãi cởi áo ngủ, đầu cúi áp vào mép giường, rõ ràng là giường bị trũng xuống. Đôi mắt La Văn Anh mở to, lại thấy một bóng người mơ hồ. Cảnh vật cùng hình dáng trước mắt trùng điệp, tầm mắt giao nhau, hai tay Minh Tranh chống đỡ bên cạnh người La Văn Anh, bên tai cô nóng lên. Một ngọn lửa bùng cháy, trong cơ thể không cách nào chối bỏ, cô chỉ biết lắc đầu, lại không làm cách nào để kiểm soát được. Anh! Thanh âm vô thức bật ra từ cổ họng, nghe qua không khác tiếng nỉ non trêu ghẹo là mấy. Minh Tranh, kẽ hôn vành tai của cô. Có một số việc vốn là không cần thầy dạy cũng biết, đặc biệt là đối với đàn ông mà nói. Thân thể sau khi bừng bừng phấn khởi, toàn thân kêu gào dục vọng cần muốn thoát ra, không khí vốn lạnh như này đột nhiên tăng lên rất nhanh. La Văn Anh co đầu gối lại, cũng không biết đụng vào nơi nào của Minh Tranh. Lờ mờ giống như có thứ gì đó run trên đầu, trên đùi. Minh Tranh khó kìm lòng nổi, động tác trong tay cũng lặp lại vài lần. Bên trong phòng, bóng tối kiểu diễm đan xen vào nhau mê ly, ngón tay thon dài như ngòi nổ kích thích, da thịt trắng nõn nổi bật làm tôn lên vẻ đẹp mê người. Bờ môi mỏng của La Văn Anh khẽ mở. Anh mở mắt to nhìn về phía trần nhà. Minh Tranh tách hai chân cô ra, đặt nụ hôn tinh tế lên bắp đùi chân mềm mại của La Văn Anh. Khi tới gần nơi mẫn cảm nhất, La Văn Anh không có cách nào kiềm chế được giọng nói run run của mình, khàn khàn, thống khổ cùng vui mừng. Minh Tranh. Hai chữ được phát ra rõ ràng nằm ngoài dự đoán. Minh Tranh mở to đôi mắt, anh hướng về đỉnh đầu La Văn Anh một lần nữa, bàn tay phủ xuống mặt của cô. Văn Anh, em gọi một tiếng nữa xem. La Văn Anh nhắm mắt, hô hấp trầm ổn, chỉ muốn ngủ một giấc thật tốt. Minh Tranh đưa tay ôm cô vào trong lòng, môi hôn vẫn cuốn quýt nóng bỏng. Đương nhiên rượu không nằm say mà người đã tự say. La Văn Anh đã tỉnh táo được đôi chút, mở mắt ra đầu tiên là tiếng chửi rủa. Đám người này rót rượu quá tàn ác, làm mình thành như vậy. Trước ngực bị kiềm chặt khó chịu, không thể thở nổi. Chẳng lẽ còn chưa tỉnh rượu, cô muốn trưởng mình, bờ vai lại bị ai đó ngăn trở. Ngay sau đó cô cần cổ truyền âm thanh than thở điểm đầy bất mãn. La Vân Anh bị dọa sợ đến nỗi lầm tơ dựng đứng, cúi đầu nhìn thấy một cánh tay cường tráng đang ôm lấy ngực, cô gần như muốn hét chói tai. Sao không ngủ tiếp đi? Giọng nói truyền vào trong tai cũng quen thuộc, cô còn giật mình hơn cả lúc trước. La Vân Anh khẽ cử động, Minh Trần thuận thế đưa cánh tay khoác xuống bụng dưới cô. Nhìn người đàn ông phía sau rõ ràng, La Vân Anh không gọi cũng không làm gì, đột nhiên Minh Trần cảm thấy chột dạ. Anh mở mắt ra, thấy cô nhìn chằm chằm, có thể cô đã biết hết mọi chuyện. Anh bắt chước bộ dạng của cô, ngồi dậy, ngón tay vén phần tóc. Thoải mái hơn không? Cô lại đem lời của anh bỏ ngoài tai. La Vân Anh cầm chân mềm trùm lên thân thể, một chân trượt xuống giường. Minh Tranh túm chặt cánh tay của cô. Không muốn nói gì với anh à? Hai người nhìn nhau. Nói gì? Minh Tranh bị cô hỏi ngược lại, nhất thời không biết nên mở miệng thế nào. La Vân Anh khẽ nhấc môi. Muốn tôi mở miệng nói bản thân qua lại cùng tấm cẩm trác, bây giờ lại cùng anh lên giường, tôi và anh ấy hoàn toàn không thể đến với nhau, phải không? Còn muốn tôi nói gì với anh nữa? Hàng lông mày Minh Tranh hơi nhíu lại. Em không cần nói chuyện với tôi như vậy. Vậy sao? La Vân Anh cười nói. Vậy tôi còn có thể nói gì? Tôi và em. Minh Tranh, tôi không nghĩ tới ngày hôm nay mọi chuyện lại như vậy, mọi chuyện say rượu mất lý trí để dây dưa cùng tôi. Lời nói của La Vân Anh thật lạnh lùng, cũng rất khó nghe, sắc mặt Minh Tranh không ngừng thay đổi. Em cho rằng tôi là loại người như vậy? Tối hôm qua tụ họp, anh cũng không tham gia, nhưng bây giờ anh lại ở nhà tôi. Anh còn có lời giải thích nào tốt hơn sao? Minh Tranh nhìn cô đứng lên, La Vân Anh như không để ý có ai bên cạnh, đi đến trước tủ quần áo, lấy ra nội y cùng váy xếp trong tủ. Động tác chậm rãi mặc từng món đồ lên người. Minh Tranh nhìn chằm chằm bóng lưng của cô. La Vân Anh mặc quần áo tử tế, chuẩn bị đi tắm rửa. Ánh mắt lướt qua anh, nhìn anh như người vô hình. Qua trái cửa xong, La Vân Anh đứng ở tấm gương trong phòng tắm, đem nước lạnh rửa mặt. Sau một hồi, bên ngoài truyền đến tiếng kêu lớn của Minh Tranh. Vân Anh! Cô kéo cửa đi ra ngoài, sắc mặt bình tĩnh, đáy mắt lại hồng hồng. La Vân Anh tránh đi tầm mắt của Minh Tranh, bước chân đi về phòng ngủ. Trong lòng anh không khỏi trở lên lo lắng, cũng không biết Minh Thành Hữu đưa ra chủ ý này có bao nhiêu phần thiếu đúng đắn. Tại Y Vân thủ phủ, Minh Thành Hữu nhàn nhã ăn bữa sáng, đôi mắt nheo lại nhìn về phía ở ngoài phòng chơi đùa của Hãn Hãn. Phó Nhiễm nuốt xuống ngụm sữa bò trong miệng. Ngày hôm qua anh không phải cùng anh cả nói gì đó sao? Anh chỉ cho anh ta thêm một chiêu. Phó Nhiễm múc thìa cháo đưa lên miệng. Sao cơ? Anh chỉ nói anh ta mau mau biến La Vân Anh thành người của anh ta. Phó Nhiễm dùng thìa gõ gõ lên miệng chén. Suy tính bậy bạ, Vân Anh không giống những người khác. Chính là như vậy mới có thể nắm chắc. Minh Tỉnh Hữu đẩy đẩy cái chén trong tay ra, đứng dậy ngồi vào bên cạnh Phó Nhiễm. Anh dạy anh ta một chiêu, mượn chuyện say rượu mất lý trí. Anh... Thiếu chút nữa Phó Nhiễm bị sặc cháo trong miệng, thật vất vả nuốt trở về trong bụng. Anh làm vậy không phải đang hại anh ấy rồi? Sao anh có thể hại anh ta chứ? Minh Thành Hữu tỏ ra vô tội. Anh chỉ muốn tốt cho anh ta thôi. Chính xác là làm cho Văn Anh không thể không hận anh ấy. Càng yêu càng hận. Minh Thành Hữu ôm bờ vai của vợ. Yên tâm đi, ầm ĩ thì mới có thể đến với nhau. Do công việc đang quá trôi chảy, chung quy cũng chỉ là muốn xem náo nhiệt thôi. Minh Tranh thay quần áo xong đi tới phòng khách, nhìn thấy La Vân Anh ngồi ở ghế sofa chuẩn bị bữa sáng không giống bình thường. Anh vén tay áo lên. Em muốn ăn gì? La Vân Anh cũng không nhúc nhích, nhìn về phía trước chằm chằm. Lúc này thời gian còn sớm, cô giống như bức tượng điêu khắc. Minh Tranh nhìn vào trong mắt cô nhưng không nhìn ra được chút cảm giác gì. Anh lại đây ngồi đi, La Vân Anh nói với anh. Minh Tranh đi qua, ngồi trên ghế salon đối diện La Vân Anh. Anh đặt hai tay trên đầu gối, mười ngón tay đan xen. Rốt cuộc anh muốn như thế nào? La Vân Anh mở miệng trước. Minh Tranh nhìn về phía đôi mắt cô. Tôi nói rồi, em không cho tôi bất cứ cơ hội nào để bắt đầu lại. Tôi không nghĩ ra biện pháp nào khác. Lời của anh nói, từng chữ lọt vào tai La Vân Anh. Sau đó thì sao? Minh Tranh, đây cũng không phải là lần đầu tiên. Trước kia đã không thể ở cùng nhau, không lẽ bây giờ được? Chỉ sợ như anh mong muốn, tôi cùng tấm cẩm trác thực sự không thể tiếp tục, có thể sẽ gặp gỡ người khác nữa. Chẳng lẽ mỗi lần gặp một người, anh đều dùng lại cách cũ, giữa hai chúng ta trừ tính cách ra còn có điểm nào khác sao? Có. Lúc này Minh Tranh không mơ mơ hồ hồ nữa. Vân Anh, em nên biết tôi đối với em hoàn toàn khác. Là Vân Anh buông rơi tầm mắt, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Minh Tranh, cô bùng ra khóe môi cắn chặt. Tôi không biết. Minh Tranh nheo đầu lông mày một cái. Không nhìn ra được sao? La Văn Anh vẫn tỏ ra bình thản. Không nhìn ra được. Minh Tranh quyết định lui một bước. Em cũng nên cho tôi một cơ hội. Tôi không bắt em cùng tấm cẩm trác lập tức kết thúc. Tôi... Anh có tư cách gì mà bắt ép tôi? La Văn Anh nói những lời có gai. Phát sinh chuyện như vậy còn không kêu là ép buộc sao? Bờ vai Minh Tranh rụp xuống, gương mặt từ từ tối lại. Giọng nói của La Văn Anh thoáng run. Hai chân khép lại, Minh Tranh đưa ngón tay xuyên vào giữa tóc, sau một lúc lâu mới thở ra một hơi. Tối hôm qua, tôi chỉ là làm ở bên cạnh em, không làm gì cả. La Văn Anh nhìn về hướng khác, Minh Tranh nhún vai. Em cũng có kinh nghiệm, có làm hay không cũng có cảm giác. Tại sao? Cô hỏi. Minh Tranh khó khăn nói. Thật muốn nghe. La Văn Anh không nói gì. Tôi vốn là có ý như vậy, tôi muốn... Thà rằng có một nửa quan hệ với em, còn hơn nhìn em cùng tấm cẩm trác ở cùng một chỗ. Mặc kệ em tức giận hay không, trước tiên biến em thành người của tôi. Có thể quan hệ chúng ta sẽ trở nên tốt hơn. Minh Tranh ngồi thẳng dậy, lại thấy mệt mỏi, La Văn Anh nhìn chán anh, chợt đau xót trong lòng. Minh Tranh, anh là một người kiêu ngạo. Minh Tranh nhìn vào trong mắt La Văn Anh, tâm tình buồn bã ban đầu đã không còn. Nhưng em có biết tại sao tối hôm qua tôi dừng lại không? Đối mặt với biểu hiện trầm mặc của La Vân Anh, Minh Tranh tiếp tục nhìn chằm chằm vào mắt cô. Bởi vì em kêu tên của tôi, em kêu Minh Tranh. Người đàn ông cảm thấy không thể kiềm chế được. Tôi muốn trong lòng em vẫn luôn có tôi. Vân Anh, tôi cũng không muốn trong tình huống như vậy mà muốn em. La Vân Anh nhất thời nghẹn lời, nửa buổi đều nói không nên lời. Nếu tối hôm qua thật sự xảy ra chuyện đã nói, trong lòng cô không giấu được sẽ khát khao có anh. Bỗng nhiên truyền đến tiếng chuông cửa vô cùng chói tai, hai người đều bất ngờ, lần lượt hoàn hồn. Đối phương lại ấn chuông vang lên lần nữa. La Văn Anh bước chân qua xem, sau đó quay đầu nhìn Minh Tranh sợ hãi. Là mẹ tôi. Sao bà lại đến đây vào giờ này? Minh Tranh đứng dậy. La Văn Anh nhanh chóng tìm chỗ trốn cho anh. Hay là vào phòng khách đi. Không cần, chuyện gì đến cũng sẽ đến. La Văn Anh kéo tay của anh muốn nhét vào trong phòng khách. Để mẹ tôi thấy bộ dạng này, mọi người sẽ nghĩ chúng ta như thế nào? Chúng ta bắt đầu lại lần nữa, sau đó sẽ cùng nhau đối mặt. Văn Anh, con mau mở cửa cho mẹ. Mẹ la lên tiếng thúc giục. La Văn Anh tức giận chập chân. Đợi bị đập chết cũng đừng trách tôi không nhắc nhở anh. Cửa mở ra, mẹ la cũng không đổi giày đi vào trong. Ánh mắt lướt qua một vòng, thấy Minh Tranh đứng trong phòng khách. Chào gì? Sắc mặt mẹ La khẽ thay đổi, đôi mắt hung hăng chừng con gái đang đứng bên cạnh. Nhưng dù sao cũng có người ngoài ở đây nên cũng không tiện. Thì ra là Minh Tranh. La Văn Anh hơi thấp thỏm, nhanh chóng giải thích. Anh ấy cũng vừa mới đến, mang theo tài liệu đến đây. Chuyện La Văn Anh và Minh Tranh từ hôn năm đó ầm ĩ như vậy, mẹ La nhìn thấy cô cùng tấm cẩm trác ở gần nhau, làm sao có thể cho phép Minh Tranh quay lại phá rối. Trước đây hai đứa cũng từng có qua lại, mặc dù bây giờ đã không có gì liên quan, nhưng dù sao cũng tránh để người khác nghi ngờ, truyền thông bên ngoài vẫn luôn đeo bám không tha. Minh Tranh, người yêu cầu hủy hôn năm đó là cậu, cũng cảm ơn cậu đã để lại chút mặt mũi cho La gia, để cho chúng tôi lên tiếng nói trước. Khi đó Văn Anh là chúng tôi ngốc nghếch không hiểu chuyện. Nói đi nói lại cũng là do hai chữ duyên phận. Bản thân chúng tôi là người lớn cũng thấy rất đáng tiếc, nhưng cũng không thể làm gì được. Không nghĩ tới ông bà sơ có câu danh ngôn rất đúng. Cảnh vật đã cũ. Phải, nhưng mà hai người bây giờ còn có thể xem nhau như bạn bè bình thường. Kẻ làm mẹ như tôi cũng cảm thấy rất cao hứng. Mẹ La nói một hơi đã khiến cho những lời Minh Tranh định nói không còn cơ hội để nói ra. Mẹ La kéo tay con gái đi về phía sofa ngồi xuống. Mẹ và ba con đã thương lượng cả rồi. Mấy ngày nữa chọn ngày tốt, đem con giao cho tấm cẩm trác. Lần trước đã nói đến chuyện này, con nói sao gấp gáp quá. Bây giờ thì đừng chậm trễ nữa. La Văn Anh mơ hồ không rõ, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Minh Tranh.